Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 172 của Xích Tâm Tuần Thiên. Ô, mọi người có nhận được thông báo không? Như là không thấy ai nhỉ? À đây rồi, xin chào Trịnh Tú, chào Ngô Văn Thuyết, chào Nghĩa Đỗ, Cao Lương Nguyễn. 1.000 chương nữa thì mua rồi, bắt đầu mua đây. Đang đọc chương bao nhiêu đây nhỉ? 1.100 bao nhiêu ấy? 1.100 bao nhiêu rồi? Ok nha, chúng ta sẽ vào tập 172 của Xích Tâm. Mọi người mà nhận thông báo hay là mọi người vào nghe thì đừng quên like cho Phong nhé. Like cho thêm chút động lực cho Tiên Phong đọc bộ truyện này. Mặc dù biết nó rất hay nhưng mà lần nào cũng như là phải nịnh anh em ấy. Anh em vững tâm lên, anh em nghe đi, rất là hay đấy. Tuy nhiên mà để cho anh em kéo được đến khoảng trên 100 tập thì cũng rất là khó với rất nhiều sự lựa chọn bây giờ. Sự lựa chọn bây giờ rất nhiều, nhiều bộ truyện và nhiều bộ truyện hay ngay từ đầu. Sau thì chưa biết nhưng mà nó rất là cuốn từ đầu. Thì sẽ rất khó cho những cái dạng truyện như là Xích Tâm này. Đấy. Thì rất cần anh em đồng hành và ủng hộ để Tiến Phong có thể tiếp tục đi con chuyện này thêm một con đường dài đằng sau. Đến bây giờ thì nó đã rất hay rồi, nội dung nó đã bắt đầu ngấm rồi. Anh em nghe đi nghe lại, nghe đi thì khương vọng giống như là đi trải map ấy, rồi dần dần bắt đầu quay về lấp hố dần. Rồi anh em nghe là hiểu được đúng không? Nhưng mà để anh em đi trải map thì dù dỗ anh em đi trải map thì hơi khó. Nó không dễ như yêu tôn vào một phát là dễ nghe dễ thỏa mãn. Ví dụ like yêu tôn một phát là lên gần 100 người, nhưng giờ Xích Tâm nó có 7 người thôi. Xích Tâm Tuần Thiên tập 172. Đêm khuya dài dằng dặc, bình minh vẫn chưa ló dạng. Chúng ta đã nói rõ từ trước rồi, rõ ràng đã nói rõ rồi. Mấy trăm người trong cửa hàng đang chờ cứu mạng, sao có thể quên được? Hầu phủ thay đổi xoành xoạch như vậy, làm sao mà phục chúng? Các người ức hiếp người như vậy, Uy Ninh hầu có biết không? Tiêu gia, đừng vậy mà. Ta làm không đúng chỗ nào xin hãy nói cho ta. Ta sẽ sửa, ta sẽ nhận lỗi, ta quỳ xuống với ngươi được không? Bịch một tiếng. Người đang cầu xin một cước đá văng ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Hắn ta vẫn đau đớn, nói rông dài. Không thể như thế. Cút. Một người đàn ông vạm vỡ, mặc kình trang đứng trước cửa hầu phủ, chắc là gia binh trong hầu phủ, chỉ vào người đó giọng điệu hung dữ. Còn lâm ồn nữa ta giết cả nhà ngươi. Giọng nói cầu xin van này bỗng dưng im bặt. Người quỳ trên mặt đất đó nghiến răng nhẫn nhịn một lúc, rồi bình tĩnh lại đứng dậy chậm rãi bỏ đi. Khương Vọng từ xa xa nhìn lại, nhận ra được người đó. Lúc ở Thọ Yến trong sân, võ công hầu đột nhiên đến thăm hỏi mọi người đều đứng dậy nghênh tiếp. Có một số khách khứa còn sốt sắng tiến hắn ra cửa. Người này là một trong số đó. Chắc là hành động đó đã đắc tội với phủ Uy Ninh Hầu, khiến cho những chuyện đã bàn bạc trước đó đều bị hủy hết. Chi tiết cụ thể thì không thể nào biết được, nhưng mà nghĩ chắc đây là chuyện lớn có liên quan đến tính mạng của cái cửa hàng nơi người này làm việc. Cơ mà đối với gia nghiệp lớn như là phủ Uy Ninh Hầu, có lẽ chỉ giống như là đuổi một con chó, không liên quan, cũng không quan trọng. Khương Vọng không lên tiếng, lặng lẽ đứng núp sâu vào trong màn đêm. Có thể nói là người bị đuổi đi này là tự làm tự chịu không? Có thể nói hắn ta ngu ngốc không nhìn rõ được tình thế không? Dù nói thế nào thì hắn ta cũng là một đại diện cho cửa hàng mấy trăm người. So với một người bình thường, có thể coi là có chút của ăn của để. Nhưng trước mặt hai vị hầu gia công trạng hiền hách này, hắn ta là cái thá gì? Bỗng nhiên nghe đến võ công hầu, hắn ta dám không vừa lăn bò vừa nghênh tiếp giọng. Phổ Uy Ninh hầu vì chút chuyện này mà thúc ép như thế. Cái tên cao to giọng uy hiếp đó chắc là gia binh của phủ Uy Ninh Hầu. Khương Vọng có thể nghe ra cái câu giết cả nhà ngươi vốn là không phải chỉ là lời hăm dọa vớ vẩn, mà là lời mang theo sát khí. Chỉ thấy bộ dạng người đó bị dọa cho sợ thành ra thế này thì có thể biết được sức thuyết phục của câu nói này rồi. Chỉ cần một người nào đó ở bất kỳ trong phủ Uy Ninh Hầu thì cũng có thể hở tí là giết cả nhà người ta sao? Từ một chuyện này có thể thấy, đối với phủ Uy Ninh Hầu mà nói, luật pháp của Ung Quốc giống như một trò đùa vậy. Một quy tắc không được các thế lực bảo vệ thì sẽ hỗn loạn, rất đáng sợ, cũng không sợ vững chắc. Bất luận quốc gia hay là tông môn thì cũng đều là như vậy. Khương Vọng lại nghĩ tới Phong Việt mang theo lễ hậu đến trúc thọ và đền tội, kết quả lại đột nhiên bị giam giữ. Hắn đương nhiên không có cảm tình gì với Phong Việt, cũng không hiểu tính cách của hắn ta. Nhưng mà chỉ nói chuyện này, Thành Vân Đình là môn phái có thực lực mạnh nhất trong phủ Thuận An, phủ Uy Ninh Hầu nói hãm hại thì chính là hãm hại. Cũng không chịu bịa ra lý do nào hay hơn một chút, nói khó nghe hơn là ngay cả tội chứng cũng không chịu ngụy tạo. Nghĩ lại lúc đó ở Trì Vân Sơn, nơi truyền thừa lâu năm của Thanh Vân Đình, Tiêu Hùng nói đã tham gia là tham gia, còn trở thành người chủ đạo bất kể bên trong như thế nào, chỉ ít bề ngoài Trì Nguyệt vẫn xô nịnh Tiêu Hùng bằng mọi cách, cho dù sức mạnh thật sự của Trì Nguyệt rõ ràng là mạnh hơn Tiêu Hùng. Thanh Vân Đình không phải là hạng tầm thường, thậm chí còn là một cái tên nổi tiếng trong phủ Thuận An, cũng là phải đối diện với sự chèn ép, ức hiếp như thế. Những người khác, những thế lực khác, không cần nghĩ cũng đủ biết. Uy Ninh Hầu rất khinh thường luật pháp của Ung Quốc, thẩm thấu vào tận xương cốt. Ngay cả khi Ung Quốc mới bị bại chiến, vừa mới thoát khỏi nguy cơ vong quốc, thọ yến của Uy Ninh Hầu vẫn xa hoa, lộng lẫy như vậy. Ung Quốc không phải là nhiều thiếu tiền, cũng không nhất thiết là phải thắt lưng buộc bụng cho qua ngày. Mà trong hoàn cảnh khó khăn, thần là một trong những nhân vật có quyền thế nhất Ung Quốc, lẽ nào không nên lấy mình làm gương mà vượt qua khó khăn. Con người lạnh lùng như Trang Cao Tiện, có thể chăm chỉ tần thiện, sau khi kế vị đến nay, cung điện chưa từng lập thêm một miếng ngói nào. Suy cho cùng, Tiêu Võ cũng không muốn tự tạo vỏ bọc thanh cao cho mình. Mấy kiểu thái độ này cũng không phải là một sớm một chiều, đều là những thói quen sót lại theo năm tháng, là tệ nạn của lịch sử. Đây không phải là vấn đề của một mình Tiêu Võ. Mấu chốt của vấn đề không phải là tại sao Tiêu Võ lại như thế này, mà là tại sao Tiêu Võ có thể như thế này. Chính ngày lúc đó, Khương Vọng chứng kiến mọi thứ, đột nhiên hiểu ra tại sao Hàn Húc lại cải cách triều chính, tại sao vào thời khắc vừa thoát khỏi nguy cơ vong quốc thì đã cải cách mạnh mẽ như vậy. Thực sự Ung Quốc trước đây đã vô cùng thối nát rồi. Đất nước có lịch sử lâu đời này đã suy tàn theo năm tháng dài dằng dặc, giữa cái vỏ bọc hào nhoáng của nó chính là máu thịt đã thối rữa. Hàn Ân thao túng triều chính ngày nào, Ung Quốc đã trượt xuống vực thẳm không thấy đáy ngày đó. Nghĩ đến đây, Khương Vọng đột nhiên khuếch rộng tầm mắt nhìn. Bao nhiêu chuyện vẫn còn chưa nghĩ thông, bỗng chốc như được khai sáng. Đánh giá tình hình chung từ cải cách chính trị Ung Quốc, mọi thứ đều là một lời giải đáp mới. Thọ yến của Tiêu Võ, Mặc Kinh Vũ cũng tới, có thể được coi là tranh thủ thế lực của cựu. Có thể được coi là tranh thủ thế lực thủ cựu của Ung Quốc đối với Mạc Môn. Đương nhiên từ góc độ của Mạc Môn, có thể là một nhánh lực. Có thể là một nhánh lực lượng khác trong nội bộ Mạc Môn bất mãn đối với Hàn Húc, gửi lời mời đến thế lực thủ cựu của Ung Quốc. Võ Công Hầu đột nhiên đến hỏi thăm, chính là để phá hủy mối quan hệ này. Đại chiến đã kết thúc, những gì nên tính thì cũng đã sớm tính hết rồi. Nhưng mà Hàn Húc vẫn án bình bất động, cho đến hôm nay mới phát giác ra gian tế của Tiểu Quốc. Cuộc động độ trong Thọ Yến là Võ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa đại diện Ung Quốc Hàn Húc bức cùng Uy Ninh Hầu Tiêu Võ. Tiêu Võ cũng thế mà không thể bày tỏ thái độ, tỏ rõ lập trường. Nếu không phải như vậy, sợ là tội danh phản quốc cũng không thiếu phần của ông ta đâu. Thái độ Uy Ninh Hầu chính là một nhát dao cắt đứt liên hệ với nhánh thế lực phản đối Hàn Húc của Mạc Môn. Có lẽ đây là lý do tại sao Mặc Kinh Vũ lại cột hứng. Chuyện này của hắn ta coi như là uổng rồi. Đối với việc giam giữ Phong Việt sau đó, Tiêu Võ có thể chút giận, hoặc là chỉ để tiếp tục kế hoạch trước đó, hoặc là kiếm một khoản lời trước khi cuộc cải cách hoàn toàn triệt để. Thông tin thu được từ phủ Uy Ninh Hầu không đủ để đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng mà dù lý do gì, lòng ham muốn của ông ta đúng là khiến cho người ta rất kinh ngạc. Cũng may là trước đó Khương Vọng đã thuật lại rất rõ cho Phong Minh. Nếu người này đủ thông minh, chắc chắn nên biết làm thế nào. Cho dù người này không hiểu hay là không nỡ, Khương Vọng cũng không có tổn thất gì. Hắn chỉ đứng một bên nhìn thôi. Oanh liệt hay là thê thảm đều là chuyện của nhà người khác. Tất nhiên nếu chuyện này thuận lợi thì mối quan hệ với bên Phong Việt sẽ càng tốt hơn. Ông ta có được mối quan hệ với hầu phủ này sẽ càng tiện lợi hơn, cho nên tốt nhất là Phong Minh phải thông minh hơn một chút. Đêm dài lặng lẽ trôi qua. Trời vừa mới sáng, một đoàn xe to lớn từ xa chạy lại, giống như một con rắn dài đang chậm chậm bò tới. Dần dần tiến đến phủ Uy Ninh Hầu. Chỉ từ vết bánh xe hằn sâu xuống dưới đất thì có thể nhận ra bên trong xe chứa biết bao nhiêu là thứ. Phong Trì cưỡi một con ngựa cao to dẫn đầu trước đoàn xe. Màn đêm nhanh chóng xua đi. Hắn ta trông phờ phạc đi rất nhiều. Có một sự mệt mỏi khó mà che giấu không nên xuất hiện trên người của một tu sĩ siêu phàm. Nhưng mà đã hoàn thành đại sự nên ánh mắt của hắn ta sáng hơn hẳn. Hắn ta nhìn Khương Vọng ở bên đường, đối mắt nhìn nhau, xác nhận không có gì thay đổi bất ngờ, thì phi thân xuống ngựa, sải bước đi tới tấm biển cộng phủ Uy Ninh Hầu, gõ vòng cửa. Bước đi của hắn ta rất chắc chắn, tay cũng rất vững, chứng tỏ hắn ta cũng rất quyết tâm. Tiêu quản sự sớm đã nhận ra, đưa được tin kịp thời mở cửa, có chút kinh ngạc nhìn Phong Trì. Người đây là... Phong Minh của hôm nay cúi đầu thật thấp, không giống với dáng vẻ nồi cáu tự kiêu của ngày hôm qua. Giọng nói của hắn ta vừa giang dội lại vừa khẩn thiết. Nghe nói gian tế Tiêu Quốc gián loạn Uy Ninh Hầu, người phủ Thuận An rất căm hận. Tuy Thanh Vân Đình yếu thế tài bạc, nhưng mà cũng có một trái tim yêu nước. Gia phụ Phong Việt chính là tông thổ Thanh Vân Đình, nhận hoàng ân được quốc trạch, sẵn sàng phân tán hết gia tài, hỗ trợ hầu gia xuất binh Tiêu Quốc, bình định Tây Cảnh Đại Ung Ta. Cũng không biết những lời này nói là bản thân hắn ta tự nghĩ hay là nhờ người ta sửa văn. Tóm lại rất là hùng hồn, tình chân ý thiết. Tiêu quản sự nhìn chăm chú hắn ta, không còn vẻ khinh thường lúc trước nữa. Phong công tử, xin chờ một chút để ta đi thông báo một tiếng. Ông ta nói xong xoay người trổ vào trong phòng. Ông ta nói xong xoay người trổ vào trong phủ. Giữ đất mất người, người đất đều mất. Giữ người mất đất, người đất đều còn. Đạo lý này rất nhiều người biết, nhưng mà không phải ai cũng có can đảm phân tán hết tài sản. Mới hôm qua Phong Minh trong suy nghĩ của ông ta cũng đã khác đi rất nhiều. Phủ Uy Ninh Hầu giống như là một con thú lớn đang há cái miệng máu me của nó, một hơi nuốt chừng hết những vật có giá trị của đoàn xe đang vận chuyển, nuốt chừng cả da lẫn xương nhà họ Phong, cuối cùng chỉ nhổ ra một mình Phong Việt. Trong quá khứ, dưới lớp bề ngoài hào nhoáng của ông quốc, có biết bao nhiêu con thú lớn như thế đang âm thầm gặm nhấm máu thịt của đất nước này. Người đứng đầu đất nước này không thể nào không nhìn thấy, càng không thể không rõ ràng. Thậm chí mỗi người bọn họ cũng đều là vướng vào trong đó. Nhưng mà Hàn Ân không quan tâm, Hàn Húc không chịu nổi. Ung quốc mặc hoặc là dục hỏa trùng sinh, hoặc là sẽ suy vì bệnh tật. Trước khi khoảnh khắc đó thực sự xảy đến, cũng không ai biết được cả. Có lẽ quốc gia đại sự không thể dùng đúng sai đơn giản để phán đoán. Có lẽ bất luận là quyết định gì thì cũng có thể tìm được rất nhiều sự ủng hộ, rất nhiều lý do. Nhưng có lẽ đúng sai nằm ở trong tim của mỗi người. Nó rất có đơn, nó có thể rất đơn giản, nhưng không hề yếu ớt. Chỉ cần nghĩ thôi thì cũng biết đêm nay Phong Việt dằn vặt thế nào. Người càng thông minh thì càng dằn vặt, sống chết hoàn toàn nằm trong tầm tay. Ông ta bị kẹp ở giữa, không thể tự chủ, chỉ có thể chờ đợi số phận khẽ đến. Cái loại đau đớn đó dường như là có thể ép một người đến phát điên. Nhưng lúc Phong Việt đi ra khỏi hầu phủ thì tinh thần Quắc Thước, nét mặt tươi cười, xưng huynh gọi đệ với Tiêu quản sự, nhiệt tình chào tạm biệt, hình như đã chỉ bị phủ Uy Ninh hầu nhiệt tình giữ lại. Thế là làm khách trú một đêm, của cải ông ta tích lũy nửa đời đã bay nhanh như gió. Chỉ phần dưỡng khí này thì cũng đáng để cho Phong Minh học thêm mấy chục năm. Cánh cửa hầu phủ dần dần khép lại, Phong Minh bước tới gặp cha của mình, Khương Vọng lặng lẽ đi theo. Bây giờ chính là thời cơ chiếm giữ trọng lượng bên cạnh cha con nhà họ Phong, hắn đương nhiên sẽ không có bỏ lỡ. Nhưng mà không có huyền tân đoạt chỗ. Đến lúc mang theo một đoàn xe đầy ắp, lúc đi lại hai tay trống rỗng, tích lũy bao năm của nhà họ Phong phút chốc đã mất sạch trong một đêm. Phong Minh buồn bực một hồi, giọng thương xót: chúng ta không còn gì nữa rồi. Không, chúng ta cái gì cũng có. Phong Việt quay đầu lại, dùng lực vỗ mạnh vào vai Phong Minh. Minh Nhi, trước đây ta luôn cảm thấy con không hiểu chuyện, bây giờ mới biết là do vi phụ lơ là. Con đã trưởng thành rồi, lần này con làm rất tốt, lòng hiếu thảo đáng khen, sự thông minh đáng khen. Ánh mắt Phong Minh bỗng chốc quét qua Khương Vọng, nhưng cuối cùng hắn ta cũng chấp nhận mà không ho hé một tiếng. Đây là bổn phận của con, hắn ta nói. Trụ sở môn phái của Thanh Vân Đình nằm trên một ngọn núi, cũng chẳng đồ sộ mấy, cách huyện Văn Khê hơn 20 dặm về phía đông. Cũng như các tổ chức khác trên mảnh đất này, họ phải tuân thủ theo pháp luật của Ung Quốc. Cảnh vật ở đây yên tĩnh, lầu các nối dài, tuy không thể bì được với Lăng Tiêu Các, nhưng mà có khí khái riêng. Thời gian thấm thoát trôi qua, Khương Vọng ở nơi này đã hơn nửa tháng. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành thì chính là lẽo đẽo theo sau Phong Minh, nghiêm túc diễn tốt vai tùy tùng quán ta, giúp Phong Minh phô trương, bản thân thì tuyệt không có nói toạc ra, gặp chuyện gì cũng đều là tích cực đội nồi thay cho Phong Minh. Trên dưới Thanh Vân Đình cũng chuyển đi không ít nơi, nhưng mà kiến trúc thất lạc của Vân Đình Tiên Cung trước giờ vẫn chưa có tung tích. Ở trong thời gian này, hắn tham dự khiêu chiến Phúc Địa vào 15 tháng riêng, lại bị đánh xuống hạng thứ 40, Bát Thiết Sơn. Ở luận kiếm đài hắn không có tham gia quá nhiều trận. Tuy chiến đấu thắng đó, nhưng mà vẫn chưa lọt vào top 100 đội phù cảnh. Hắn cũng ít nói chuyện với Trọng Huyền Thắng hơn, bởi vì hắn đang tích cực khổ tu, phải tranh thủ thời gian, ít có thời gian nói chuyện. Lâm Trì cũng chẳng xảy ra chuyện gì khác, mọi thứ đều bình thường. Đẽo rũa mấy lần với Tả Quang Thủ, ở trong trạng thái không sử dụng thần thông và tạm phong bế nội phủ thứ hai, vẫn là nửa thắng, nửa bại. Mấy bộ bài cốt bí thuật được sau khi Minh Trúc bị đốt cháy đều đã được cống hiến hết cho đài diễn đạo, đạt hơn 10.000 điểm. Nhưng cách lúc mở khóa tầng 4 là 30.000 điểm pháp thì vẫn còn một khoảng. Những chuyện này chỉ chiếm một phần thời gian của hắn, nhưng mục đích quan trọng nhất, kiến trúc thất lạc của Vân Đỉnh Tiên Cung mà Khương Vọng vẫn luôn tìm kiếm, chưa thể tìm thấy. Trong hơn nửa tháng qua, những nơi mà bây giờ Phong Minh có quyền đi được, hắn cũng tìm cơ hội đi qua, nhưng cũng không có thu hoạch. So với Linh Không Điện và Vân Tiêu Các có được dễ dàng kia, Thanh Vân Đình thì tốn nhiều thời gian hơn rất nhiều. Ung Quốc vốn không phải là nơi để ở lâu, cho dù tu hành ở đây thì cũng không thể thoải mái được. Suy cho cùng thân phận bây giờ quán ta chỉ là truyền nhân đằng long cảnh, phải chú ý mọi lúc, không được để lộ sức mạnh tu vi. Phải tìm cách đi vào hạch tâm bí địa, đến mấy nơi như là cấm địa, môn phái thử xem. Khương Vọng nghĩ, trong lòng thầm cân nhắc. Thân phận hiện tại quán ta là đệ tử nhập môn chính thức của Thanh Vân Đình, được Phong Việt xem trọng, thân thiết với Phong Minh, bản thân hắn đã có hiểu biết, biểu hiện xuất sắc. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi mà gần như đã trở thành đệ tử cốt cán rồi. Nhưng thân phận này chưa đủ để cho hắn ta có thể tự do vào hạch tâm bí địa của Thanh Vân Đình. Hơn nữa, dù có ở đây lâu hơn, thân phận quán cũng coi như là đến làm điểm cùng. Không có hai họ Phong Trì phấn đấu đến đỉnh điểm cao nhất thì hắn cũng chỉ là một tông chủ khác họ của Thanh Vân Đình. Bây giờ vị tông chủ khác họ đó vẫn còn rất trẻ. Cách thông thường không hiệu quả. Hắn không có nhiều thời gian để nỗ lực ở cái nơi Thanh Vân Đỉnh nhỏ bé này. Có thời gian đợi hắn dựng được thánh lâu, trở thành cường giả ngoại lâu, rồi mới quay về đoạt lấy, nói không chừng sẽ lại nhanh hơn một chút. Còn nếu như là muốn mạo hiểm, thì phải cân nhắc kỹ sức mạnh của Thanh Vân Đỉnh. Phòng mình tự cho mình là danh môn đệ tử, tầm cao hơn trời. Những môn phái trong Ung Quốc thực sự là không có gì để khoe khoang cả. Thanh Vân Đỉnh chẳng thể nào so bì được với mấy danh môn chân chính. Nếu Thanh Vân Đình có một cường giả thần lâm, cũng không đến nỗi bị phủ Uy Ninh Hầu chèn ép đến mức như vậy. Tông chủ Thanh Vân Đình chỉ là ngoại lâu đỉnh phong, tông chủ Phong Việt là ngoại lâu nhị cảnh, ngoài ra còn có ba vị tông thủ khác, thì chắc cũng không hơn ngoại lâu cảnh. Cho nên tính toán đâu ra đấy, thì cả Thanh Vân Đình này cũng có tới 5 cường giả ngoại lâu. Từ biểu hiện tích cực của Phong Việt, có lẽ còn ít hơn. Bởi lẽ ông ta tỏ ý nhắm đến vị trí này rất rõ, chứng tỏ tu vi hiện giờ ông ta cũng không thua kém mấy vị cao cấp ở Thanh Vân Đỉnh. Một khi bại lộ hành tích với 5 cường giả ngoại lâu thì có thể trốn thoát được sao? Tùng Hải. Một tiếng gọi trìu mến truyền lại từ phía xa, khiến cho Khương Vọng tạm thời gác lại suy nghĩ của mình. Chỉ cần nghe giọng nói thì đã biết người đến là ai. Chỉ lục trong tứ đại thông tông thủ của Thanh Vân Đỉnh. Trước đây có một lần, hắn cũng thảo luận kiếm thuật với các đệ tử Thanh Vân Đỉnh, muốn được coi trọng ở một nơi xa lạ, không thể chỉ dựa vào một việc nịnh hót. Phải thể hiện giá trị của bản thân, bày mưu tính kế giúp cho Phong Minh ở phủ Uy Ninh Hầu cũng là một cách để thể hiện. Nhưng mà công lao đó đã bị Phong Minh độc chiếm một mình, Thanh Vân Đỉnh chẳng hề hay biết gì đến giá trị của Vu Tùng Hải cả. Thế nên khi thảo luận kiếm thuật, hắn có bày tỏ một số ý kiến của mình, dễ dàng thuyết phục mấy đệ tử đang thảo luận cùng hắn, nhận được sự tôn trọng. Nhưng không ngờ là cuộc thảo luận này cuối cùng cũng truyền đến tai của tông thủ Trì Lục này. Nghe nói trùng khớp với triết lý kiếm đạo của ông ta, khiến cho ông ta vô cùng vui mừng, từ đó cũng nhìn Khương Vọng bằng một đôi mắt khác. Tông thủ đại nhân. Khương Vọng mỉm cười đi tới. Dù trong lòng hắn cảm nhận thế nào, một đệ tử Thanh Vân Đình không thể không lễ phép cung kính với tông thủ được. Lão phu đã nói rồi, chúng ta là bạn vong niên, không cần phải đa lễ như vậy. Trì Lục chạc chừng 50, thích mặc đại bào, tay áo dài tung bay, có một loại khí chất phóng đãng, không mấy lễ nghi cẩn trọng. Ông ta từ trên núi xuống, nắm lấy tay Khương Vọng kéo sang một bên. Chiều kiến thức lần trước, ngươi cùng ta nghiên cứu tiếp đi. Đương nhiên Khương Vọng không muốn cùng ông ta nghiên cứu kiếm pháp gì hết. Không phải là Trì Lục không thông thạo kiếm thuật, ngược lại người này còn cực kỳ giỏi là đằng khác. Ông ta rất biết cách tự mình ngộ ra, cũng có hướng dẫn nhất định cho kiếm đạo của Khương Vọng. Nhưng mà Khương Vọng không thể tha hồ thể hiện đến sự hiểu biết của mình, phải chú ý đến thiên tài của mình mọi lúc mọi nơi, khống chế ở mức độ được Trì Lục khen ngợi, chứ không có vượt quá trình độ của Tùng Hải, vô cùng khó khăn. Càng ở trước mặt các cao thủ kiếm đạo thì lại càng khó mà che giấu. Khương Vọng không muốn che giấu bản thân lâu như vậy, nhưng mà vì một câu nào đó vô tình phân tích kiếm đạo thì bị Lục Trì tìm ra kẽ hở. Thời gian qua để tránh địch đã tránh nhiều rồi. Sư huynh phòng mình lát nữa có chuyện tìm ta. Khương Vọng cố ý khó xử nói. Ê, đừng vội. Trì Lục không quay đầu lại. Vừa nãy tới ta đã sắp xếp hắn ta đi làm việc rồi, trong thời gian ngắn không làm phiền chúng ta được. Khương Vọng sửng sốt. Quan hệ hai Bạch Phong Trì rất kỳ lạ. Hai bên cạnh tranh rất rõ, nhưng mà nhiều khi lại rất thân. Có lẽ là do quan hệ thông gia nhiều năm. Chẳng hạn như Trì Lục bảo làm chút chuyện gì đó, Phong Minh lại không thể không làm. Vốn chẳng phải là vì thân cận tông thủ hay là Trì, vốn chẳng phải là thân phận tông thủ của Trì Lục, mà là vì ông ta là trường bối của Phong Minh. Hai bên có quan hệ huyết thống, không thể từ chối, chỉ có thể đối mặt. Lấy lại tinh thần tỉnh táo, hắn liều mình thảo luận kiếm thuật với Lục Trì một hồi, lại nhận được lời khen ngợi. Khương Vọng thở phào một hơi dài, cảm thấy cái này còn mệt hơn là đấu kiếm một trận với người khác. Tài năng kiếm đạo của người quả là không tệ đâu. Ở trên đỉnh núi thường xuyên đối tới, Trì Lục nhìn Khương Vọng đầy vẻ tán thưởng, kinh ngạc vô cùng. Tuy vẫn có chỗ chưa hiểu sâu lắm, nhưng mà cũng là bị giới hạn bởi thầy dạy, tầm nhìn đã chưa đủ rộng đâu. Thiên phú của ngươi không giấu được, ta rất xem trọng tương lai sau này của ngươi. Tông thủ quá khen rồi. Chỉ Lục thỉnh thoảng để Khương Vọng tự nhiên một chút, nhưng mà Khương Vọng luôn tuân thủ tôn ti, lễ nghi đầy đủ. Kiếm thuật của ngươi mới thực sự là khiến cho vãn bối kinh ngạc, chỉ sợ kiếp này cũng khó mà theo kịp. Chỉ Lục cười dè dặt, hiển nhiên ông ta cũng rất tự hào với kiếm pháp của bản thân. Nhưng ông ta chợt thở dài. Tiếc là không có con. Những gì học được không biết là phải truyền dạy cho ai đây. Ông ta nhìn về phía Khương Vọng, đã ám chỉ rất rõ. Khương Vọng nghệt mặt. Còn muốn ta gọi là cha sao? Một kiếm của ngươi, một kiếm của ta, ngươi sẽ mất ngay cái đó, ngươi có tin không? Hắn cảm thấy bất lực, nhưng mà ngoài mặt lại nói. Tông thủ đại nhân đang độ tuổi xuân, nếu muốn giữ lại huyết mạch chỉ cần tốn một chút thời gian thôi, 7-8 đứa cũng chả có vấn đề. Cả đời ta là người tu hành, sớm tối tranh giành, nào có thời gian mà vướng bận chuyện nhà chưa? Chỉ Lục nghiêm mặt. Khương Vọng vẫn ở đó mà giả ngốc, nhưng mà cũng không muốn làm chậm trễ thời gian nữa. Ông ta nói thẳng vào vấn đề. Tùng Hải đã trải qua thời gian ở chung, chúng ta cũng hiểu nhau rất nhiều. Ta có ý nhận ngươi làm nghĩa tử, không biết ngươi có sẵn sàng không? Khương Vọng đứng ở trong gió, có chút nhếch nhác. Nếu hắn thực sự là Vu Tùng Hải, việc nhận Trì Lục là nghĩa phụ sẽ là một lối thoát cực kỳ tốt. Một người ngoài tham gia nửa chừng, lại nhảy vào một phát liền trở thành nòng cốt thực sự của Thanh Vân Đỉnh. Trong toàn bộ Thanh Vân Đỉnh, dưới tông thủ, dưới tông chủ, chỉ có 4 vị tông thủ chính là cao nhất. Trì Lục lại không có nói còn nối dõi, từ nay về sau đệ vị quán và phong minh liền không có phần cao thấp. Nhưng vấn đề là Khương Vọng không phải là truyền nhân cuối cùng của Khê Vân Kiếm Tông, bi thảm đó cũng không phải là Vu Tùng Hải đáng thương còn đang bị mắc kẹt trong hang động chờ đợi Khương Vọng. Hắn là thiên kiêu đương thời, đệ nhất đằng long của Tề Quốc, tu sĩ nội phủ hai thần thông, người cuối cùng cùng tuổi trong toàn bộ Ung Quốc, hầu như là không ai có thể dễ dàng thắng được hắn. Làm sao có thể yên vị ở một trong Thanh Vân Đình nho nhỏ và nhận một tu sĩ ngoại lưu làm nghĩa phụ chứ? Nước cạn sao có thể vây được Giao Long? Thậm chí ngay cả bản thân tông thủ Thanh Vân Đình Trì Lục này, nếu thực sự liều mạng chiến đấu cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Nhưng nếu không đồng ý, ở trong Thanh Vân Đình nếu bị một vị tông thủ bắt đầu ngáng chân, thì hắn sẽ có chỉ cách là thì hắn sẽ chỉ cách tòa kiến trúc thất lạc đó càng ngày càng xa thôi. Tiểu tử có tài đức gì mà được tông thủ đại nhân coi trọng như vậy? Khương Vọng cân nhắc tìm từ để nói. Nhưng ta rất tâm đầu ý hợp với Phong công tử. Từ trước đến nay, Phong tông thủ rất coi trọng ta. Bọn họ dẫn ta vào Thanh Vân Đình. Nếu ta đầu quân cho người khác thì trong lòng thực sự sẽ khó an ổn. Đây cũng không phải là hành vi quân tử. Ta nghĩ có lẽ ngài cũng không muốn thấy. Với tư cách là trưởng bối, ta có lẽ sẽ không nên nói lời này. Nhưng mà nếu khiến cho viên ngọc sáng bị nhiễm bẩn, sao ta có thể nỡ lòng đây? Trì Lục rất nghiêm túc nhìn Khương Vọng. Một nhân vật như ngươi không nên ở dưới trướng hắn. Lời này có hơi quá đáng, khác gì đang nói Phong Minh là một phế vật đâu. Nói cách khác, những biểu hiện hàng loạt mà Phong Minh được khen ngợi ở trong khoảng thời gian này, Trì Lục đều chắc chắn là do ảnh hưởng của Vu Tùng Hải. Lúc này bên ngoài phủ U Ninh Hầu, Phong Việt nói với Phong Minh rằng họ có tất cả mọi thứ. Nói không chỉ Phong Minh hiểu chuyện, có tiền đồ, mà là do bọn họ đã bỏ ra gia tài mới nhận được sự công nhận của U Ninh Hầu. Phủ U Ninh Hầu sẽ ủng hộ Phong Việt ở một mức độ nào đó. Đồng thời bên trong Thanh Vân Đình cũng chỉ ủng hộ Phong Việt. Chỉ cần suy nghĩ một chút về sự xu nịnh của Trì Nguyệt đối với Tiêu Hùng thì sẽ biết là sự ủng hộ này quan trọng như thế nào. Vì vậy Phong Việt, người bị thiệt hại lớn về tài sản, ở trong giai đoạn này lại giống như là cá gặp nước ở trong Thanh Vân Đình, quyền phát biểu cũng càng ngày càng tăng. Hết đợt này đến đợt khác, Phong Việt đắc thế, người thất thế chỉ có thể là mấy vị tông thủ khác. Chỉ Lục có lẽ thực sự là yêu thích tài năng, hoặc là muốn tranh quyền đoạt lợi, nên mới nhìn trúng tiềm lực của Khương Vọng. Nói tóm lại, ông ta đã già dạ, Cho dù không được thì việc nói ra lời nói này vào lúc này, nếu truyền vào tai của Phong Minh, với tính cách của Phong Minh thì chỉ sợ là rất khó, không có nghi ngờ. Gần như chặn kín con đường lấy lại tòa nhà đã bị mất trong Vân Đình Tiên Cung, một cách rất bình thường của Khương Vọng. Như vậy cũng tốt, cứ coi như là giúp hắn ta đưa ra lựa chọn đi. Khương Vọng thầm nghĩ, trên mặt nở một nụ cười khổ. Ngài nói như vậy cũng quá là khoa trương rồi. Phong Minh công tử thần tú nội liễm, ta thực sự là kém rất xa. Đừng có nói mấy lời nói dối và khách sáo đó với ta. Chỉ Lục trực tiếp ngắt lời hắn, rất mạnh mẽ. Tùng Hải hầu hết các thiên tài đều là không muốn dưới trướng người khác. Người rất thông minh, cũng rất có tài năng. Nhưng ở Thanh Vân Đình, nếu không phải là Trì thì là Phong. Cả hai chi đều phát triển, một mình ngươi là người ngoài, leo không lên được đỉnh núi đâu. Phong Việt đã coi trọng ngươi, nhưng ngươi ở chỗ quán có thể so được với Phong Minh sao? Làm nghĩa tử của ta, sau này ngươi sẽ là người của Trì gia. Nghĩ đi, tương lai của ngươi rộng lớn như thế nào chưa? Không thể nói Trì Lục không có thành ý. Thành ý đó gần như là không thể đủ hơn được nữa rồi. Nhưng Khương Vọng chỉ muốn hất bàn đi. Hắn chỉ đến đây để làm nhìn tòa nhà đã mất đi của Vân Đình Tiên Cung, không phải là đến Thanh Vân Đình để tìm kiếm sự phát triển. Tại sao vẫn chưa còn kết thúc vậy? Hắn đang suy nghĩ xem có thể tìm một lý do, thì đột nhiên tiếng gọi của Phong Minh truyền đến từ đằng xa. Tùng Hải, Tùng Hải! Thật đúng là một cơn mưa đúng lúc mà. Ta ở đây! Khương Vọng nhanh chóng đáp lại. Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy Phong Minh này khá là dễ thương. Trì Lục bị quấy rầy hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ông ta trực tiếp không nhìn bóng dáng bay nhanh đến của Phong Minh, liếc mắt nhìn thật sâu vào Khương Vọng. Những chuyện mà ta đã nói với người, người hãy suy nghĩ thật kỹ. Hả? Suy nghĩ cái gì? Phong Minh bay xuống, chỉ nghe được nửa câu liền thuận miệng hỏi. Không có gì. Trì Lục quay đầu nhìn về phía hắn ta. Chuyện ta bảo ngươi xử lý thế nào rồi? Xong rồi. Phong Minh nói nhanh. Phụ thân ta kêu ta đến tìm Tùng Hải, nói là có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện gì? Trì Lục hỏi. Ông ấy có nói đâu. Được, thì các ngươi đi đi. Trì Lục cũng không làm khó, đạp chân bay lên, tự mình bay đi. Này, ông ta tìm ngươi làm gì vậy? Phong Minh liếc mắt nhìn bóng lưng của ông ta, thản nhiên hỏi. À, một số vấn đề về kiếm thuật mà. Khương Vọng cũng thản nhiên trả lời, nhưng mà trong lòng đã suy nghĩ về chuyện bí địa Thanh Vân Đình và buổi tối lén xông vào đó. Sau một trận tỏ rõ thái độ của Trì Lục ngày hôm nay, hắn quyết tâm không chậm trễ nữa. Nếu tiếp tục giả dạng thì sẽ giả thành trường bối Thanh Vân Đình mất. Một thế lực quy mô như thế này thực sự không có chút hấp dẫn nào với Khương Vọng. Ở thành quốc bên kia còn có một linh không điện nuôi thả kìa. Hắn nhìn về phía Phong Minh. Phong tông chủ có chuyện gì muốn nói với ta sao? À, thực ra không phải. Phong Minh đột nhiên cười danh mãnh, khoác vai Khương Vọng trông có vẻ rất thân thiết. Này, người họ Trì đó muốn lôi kéo người à? À, chỉ tùy tiện tâm sự một chút thôi. Khương Vọng cười khổ nói, ta cũng không có quý hiếm như vậy đâu. Phong Minh ôm lấy bờ vai quán, nửa nghiêm túc, nửa đùa. Đi theo ông ta cũng không phải lựa chọn tốt. Tông chủ đời kế tiếp là phụ thân của ta, không có gì bất ngờ đâu. Theo chúng ta mới là ăn ngon uống đã, miệng lớn thịt cá, lại thêm chục năm nữa nói không chừng người cũng chắc giữ tông thổ đấy. Lúc đó còn cần nhìn sắc mặt của ông ta sao? Nếu thêm vài chục năm nữa mà ta mới có thể leo lên tông thổ Thanh Vân Đình thì ta đây đúng là thất bại mà. Trong lòng Khương Vọng lầm bầm, nhưng mà ngoài miệng lại dứt khoát nói, thực ra ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Quyền thế phú quý chỉ là như mây khói, ta chỉ là một lòng muốn có một chỗ yên ổn, tu hành thật là tốt đã đủ rồi. Thái độ của tiểu huynh đệ hiển nhiên rất vừa ý Phong Minh. Hắn ta mỉm cười, đột nhiên nghiêm mặt nói, thật ra là có chuyện lớn. Đáp lại ánh mắt dò hỏi của Khương Vọng, hắn nhìn xung quanh sau đó mới thần bí nói, Uy Ninh Hầu đã lặng lẽ rời đến tiền tuyến, đánh tiểu trong 2 ngày. Tin tức này quả thực là đột ngột. Trong hơn nửa tháng Khương Vọng trà trộn vào Thanh Vân Đình, làn sóng cải cách chính trị ở Ung Quốc đã ào ào tràn về phía trước. Sau thọ yến Uy Ninh Hầu, đúng như dự đoán, toàn bộ Ung Quốc một công bảy hầu. Ở trong khoảng thời gian sau đó đã tỏ rõ thái độ, bọn họ trong nhiều dịp khác nhau kiên quyết ủng hộ triều đình mới và cam thể sống chết thần phục Hàn, thần phục Hàn Húc. Sự đối đầu giữa lợi ích cũ và mới dưới thủ đoạn đàn áp của Ung đế Hàn Húc cũng không gây ra quá nhiều hỗn loạn. Lý do tại sao một công bảy hầu lần đợt tỏ thái độ của mình là bởi vì trước đây có một vị hầu gia đã trở thành con gà dùng để dọa khỉ trước khi thành lập triều đình mới. Hoài Hương hầu Diêu Khải bởi vì dung túng người nhà bức từ bức bách ở đất Phong mà trực tiếp bị tước bỏ tước vị bậc nhất, giáng xuống làm bá tước, gọi là Tỉnh Thân. Không nói đến ý nghĩa sâu xa của cái tên tước vị Tỉnh Thân bá, mà ngay cả hầu gia Thần Lâm cũng đã nói cắt bỏ là sẽ cắt bỏ, quyết tâm cải cách chính trị của Ung đế là không thể nghi ngờ. Cho đến tận bây giờ, vua và dân không bị ngăn cản chính trị ở trên toàn thiên hạ. Trong thời kỳ này, phủ Uy Ninh Hầu cũng là vô cùng hạ thấp mình, đóng cửa từ chối tiếp khách, rất ít khi giao du, gần như là thay đổi triệt để, thay đổi những ý kiến cũ. Nhưng mà giờ đột nhiên xông lên tiền tuyến, thực sự muốn đích thân dẫn binh cùng binh lính đến tiểu quốc. Khương Vọng lập tức đoán ra tại sao Phong Minh lại cao hứng như vậy. Xem ra của cải của ngươi cũng không có vô ích. Tiêu Võ thật sự là dẫn quân đi đánh Tiêu. Phong Việt cũng đã thực sự hiểu biết gia sản để giúp đỡ. Như vậy trong trận chiến đánh này không thể thiếu công lao của phụ tử Phong Nguyệt. Cũng giống như trước đây Tề Quốc dùng thu sát quân đánh Dương, Tụ Bảo Thương Hội đặt tiền cược vào Trọng Huyền Giao vậy, cũng là để tìm kiếm thu hoạch hậu chiến. Người nói ta có nên đi tiền tuyến không? Phong Minh hỏi. Đây mới là vấn đề mà hắn rất muốn Khương Vọng giúp hắn quyết định. Hắn muốn tham gia trận chiến này, chia sẻ lợi ích đến mức lớn nhất, đồng thời lo lắng triển vọng của trận chiến này. Dù sao Ung Quốc mới vừa trải qua một trận thua đậm, rất nhiều người Ung Quốc đã mất đi sự tự tin mù quáng ở trong quá khứ. Cho nên hắn không trực tiếp thương lượng với Phong Việt, mà đến thảo luận với Khương Vọng trước. Chính là để một màn biểu diễn tốt hơn trước mặt của Phong Việt. Trong khoảng thời gian này, Phong Việt càng ngày càng hài lòng đối với con trai, thái độ cũng không còn nghiêm khắc như trước nữa. Phong Minh đã nếm đủ ngọt bùi rồi. Nhìn ánh mắt tha thiết của Phong Minh, Khương Vọng hiểu rằng đây bây giờ hắn ta đang dùng mình như một cố vấn vậy. Không ngờ có một ngày hắn đã có thể trở thành một cố vấn. Cũng không biết lần sau mà kể chuyện này với Trọng Huyền Thắng, cái tên béo đó cười hắn hay không đây. Vứt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn này đi, Khương Vọng nghiêm túc suy nghĩ sau đó nói. Ta nghĩ là có thể làm như vậy. Đầu tiên Trang Quốc đã ăn no rồi, cần một thời gian nữa mới tiêu hóa được. Nếu như không cần thiết thì sẽ không có hành động gì. Trang Quốc đứng im, Lạc Quốc giỏi về thủy quân cho nên cũng sẽ không có động đậy. Lần trước Kinh Quốc gõ cửa thất bại, chắc chắn là cũng không sẵn sàng quay trở lại để phí công thêm một lần nữa. Ở trong thời gian ngắn, khi chiến tranh chỉ còn lại trận chiến giữa Ung Quốc và Tiểu Quốc, việc phân thắng bại cũng đã trở nên đơn giản hơn. Cho dù có thêm một Trần Quốc vào thì liệu Ung Quốc có thua không? Phân tích này đâu giờ đó. Sau khi nghe xong lời này, Phong Minh chỉ cảm thấy Vô Tùng Hải thực sự là thông minh vạn dặm, nhìn ra xu thế chung của thế giới mà giống như là nhìn đường chỉ trên lòng bàn tay vậy. Quả thực là Tây Hồ của ta. Tần Đế có được Vương Tây Hồ, chính là bá chủ Tây Cảnh, đánh sở ngắm cảnh. Ta có Vô Tùng Hải chẳng lẽ không thể nhắm được vị trí tông chủ sao? Người nói đúng. Hắn gật đầu lia lịa. Đây là tình huống bên ngoài. Khương Vọng tiếp tục phân tích. Nhìn vào chuyện bên trong, cho dù là Ung Quốc của chúng ta hay là Mặc Môn hiện đang ủng hộ bệ hạ, chúng ta đều cần một chiến thắng để chứng minh lựa chọn của bọn họ. Vì vậy trận chiến này chỉ có thể thắng, không được phép thất bại. Với thế lực, với thế và với lực, khí thế và danh vọng, chúng ta không có lý do gì để thua. Mà tiểu quốc đó, ta gần như là không thể tìm ra lý do để bọn họ chiến thắng. Hắn là mở miệng một tiếng Ung Quốc của chúng ta, mở miệng một tiếng Ung Quốc của chúng ta, mở miệng một tiếng bệ hạ của chúng ta, nói đến mức vô cùng tự nhiên, vô cùng có cảm giác là tự hào là người dân của Ung Quốc vậy. Phòng mình càng nghe càng hưng phấn. Thế vậy còn tương lai? Khương Vọng gật gật đầu khẳng định với anh. Chỉ cần bảo vệ thật tốt cho chính mình khi ở trên chiến trường, trận chiến này gần như là tay trắng nhặt công lao rồi. Coi như là trong khoảng thời gian ở chung này cho hắn ta một điều tốt cuối cùng đi. Khương Vọng nghĩ trong lòng. Bởi vì đêm nay, hắn đã quyết định sẽ ra tay. Còn sau lần hành động này bất kể thành công hay thất bại, hắn gần như là sẽ không thể nào hòa hợp được với Phong Minh như bây giờ. Lúc này vẫn còn ở trong tháng riêng, chưa đầy một tháng. Sau khi cuộc chiến giữa Trang và Ung kết thúc, Ung Quốc vẫn cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Làn sóng cải cách liên tục tiến lên như thủy triều. Ngay cả Hoài Thương Hầu thì cũng đã bị giáng tước vị. Ung Quốc nên cần sự ổn định. Dù nhìn nhận thế nào thì cũng không nên lao vào cuộc chiến vào lúc này. Nhưng mà nếu chấp nhận sự thực rằng Ung Quốc muốn rút binh và nhìn ngược lại, thì sẽ phát hiện ra đây là một cơ hội tuyệt vời. Ung Quốc đã thua trong cuộc chiến trước đó và mất một nửa đất đai. Nhưng với sự hỗ trợ của Mạc Môn, sức mạnh tổng thể của quốc gia thực sự không hề suy giảm. Chính trị đã thay đổi như vậy. Người nên giáng chức thì đã giáng chức, nên giáo huấn thì cũng đã giáo huấn rồi. Đánh nhiều roi như vậy cũng nên cho táo để ăn rồi. Nhưng mà quả táo ngọt thì đến từ đâu? Xã tắc Ung Quốc kéo dài nhiều năm như vậy, lợi ích đáng lẽ là được chia ra cũng đã phân chia từ lâu. Sau khi chiến bại mất đi một nửa đất đai, tài nguyên cũng bị ngâm nước. Sự phân chia một lần nữa sau cải cách chính trị lại khiến cho lợi ích của một nhóm người khác bị thiệt hại. Hàn Húc đương nhiên có thể là chấn áp mâu thuẫn bằng các biện pháp mạnh, nhưng mà dù sao thì đó cũng không phải là một phương pháp tốt. Trong nhiều trường hợp, việc chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài lại là lựa chọn tốt hơn. Mà nhìn tình hình xung quanh Ung Quốc, không thể nào cảm nhận được sự việc phát triển ở phía đông và phía bắc. Kinh Quốc lại đang lạnh lùng quan sát từ phía đông bắc. Đi về phía nam, chính là Trang Quốc, đoạt lại Tỏa Long Quan, mong muốn rửa sạch nhục nhã đương nhiên sẽ khiến cho kẻ khác kích động. Thế nhưng, những quân thần mà Trang Cao Tiện đã dùng khi đánh một trận lúc trước, đã chứng minh sự dũng cảm của Trang Quân. Đại tướng quân Trang Quốc Hoàng Phủ Đoan Minh dẫn đại quân trấn giữ Tỏa Long Quan cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không phải là xương dễ gặp, so với những khó khăn thì cái thu được có lẽ chẳng đáng là bao. Nhìn về phía tây, men theo Trường Hà đánh thẳng vào Lạc Quốc, trông có vẻ rất tuyệt vời. Nhưng thứ nhất, Trang Lạc từng liên minh đánh Ung, liên minh cũ vẫn còn đó, Trang Quốc sẽ không có ngồi im nhìn quân Ung xâm lược Lạc. Thứ hai, thủy quân Lan Hà đã sớm bị đánh phế, đánh Lạc chắc chắn sẽ là lấy ngắn công dài. Tính đi tính lại, cũng chỉ có mỗi Tiểu Quốc và một Trần Quốc là dễ đánh nhất. Tính đi tính lại, cũng chỉ có một Tiêu Quốc và Trần Quốc là dễ đánh nhất. Điều đúng lúc chính là Tiêu Quốc vừa đưa cho Ung một lý do thọ yến của Uy Ninh Hầu. Như vậy Tiêu Quốc đương nhiên sẽ được lựa chọn. Uy Ninh Hầu cũng là ứng viên không thể nào thích hợp hơn. Và hiện tại, Uy Ninh Hầu đã ở tiền tuyến, nhưng mà tin tức vẫn chưa chuyển đi. Ngay cả Phong Minh cũng đã biết được thông tin từ Phong Việt, ít nhất là ở thủ Phù Thuận An. Mà ngay cả một người có vai vế cao ở Thanh Vân Đình như Lục Trì cũng không biết. Đủ để thấy rằng chuyến đi này là bí mật. Lấy mạnh đánh yếu và đánh úp bất ngờ. Càng nghĩ lại càng thấy không có lý do gì thất bại trong trận chiến với Tiêu Quốc. Khương Vọng thuyết phục Phong Minh đi chiến trường để lấy tiếng, bởi vì anh ta thật tâm suy nghĩ cho anh ta. Mặc dù Phong Minh là người lòng dạ hơi đa nghi hẹp hòi, bản tính cũng có chút hung ác, cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng mà trong khoảng thời gian ở chung này, hắn ta đối xử với Vu Tùng Hải thực sự là không tệ. Hứa sẽ dẫn vào Sơn Môn, liền không suy nghĩ gì mà đưa vào Sơn Môn. Khương Vọng muốn đi dạo nơi nào ở bên trong cánh cửa, hắn ta đều có thể làm chủ, cũng chưa từng đùn đẩy. Đêm này hắn định lèn vào cấm địa của Thanh Vân Đình. Đến lúc đó cho dù thành công hay là không, thì hắn và Thanh Vân Đình nhất định sẽ có xích mích, trốn thoát là điều khó tránh khỏi. Lời dặn dò Phong Minh trước khi rời đi cũng coi như là trả hết duyên phận trong khoảng thời gian ở chung này. Phong Minh cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Qua khoảng thời gian ở chung, hắn ta rất tin phục phân tích của Khương Vọng. Nghe xong để nói, người nói có lý, ta sẽ đi thương lượng với phụ thân. là đề nghị của Khương Vọng để biểu diễn trước mặt Phong Việt. Hắn ta đã sớm quen với những việc như vậy, cũng không có gì đáng xấu hổ. Chỉ là vừa đi vài bước, đột nhiên quay đầu rất cao hứng hỏi: Tùng Hải, hay chúng ta cùng nhau ra chiến trường đi, thế nào? Có thể hắn ta coi trọng phân tích của Khương Vọng, hoặc là cũng có thể muốn Khương Vọng cũng được lợi. Nhưng Khương Vọng lại càng hoảng sợ, nhanh chóng nói: Với thực lực của ta thì đi chiến trường quá là nguy hiểm, hay là vẫn nên ở trong sơn môn tu hành thật tốt thì hơn. Tu vi của cái thân phận Vu Tùng Hải này dù sao cũng chỉ là đằng long cảnh thôi, kiếm thuật cũng có mấy điểm ấn tượng, nhưng mà phần lớn đều có khiếm khuyết, sức chiến đấu cũng khó khăn. Việc tiếp xúc với đạo thuật ở Thanh Vân Đỉnh cũng không bao lâu, khó có thể nói là có thành tựu. Phòng mình suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu: Ờ, đúng vậy. Vậy thì ngươi cứ tu hành cho thật tốt đi, ta sẽ báo cho bọn họ biết, không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Được rồi, chuyện Uy Ninh Hầu đã đến tiền tuyến, nhớ giữ bí mật đấy. Yên tâm. Khương Vọng rất đáng tin nói: Tùng Hải ta sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Lúc này Phong Minh mới hài lòng rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn ta, Khương Vọng thở dài. Không biết có phải là do đang đeo mặt nạ Vu Tùng Hải và không phải lộ ra vẻ mặt sắc sảo hay không, mà lúc này hắn cảm thấy mình hơi vui lây. Mới lăn lộn ở Thanh Vân Đình hơn nửa tháng, hắn dường như đã trở thành nên nổi tiếng. Từng người, một điều rất thân thiện với hắn. Chỉ Lục cứ bám dính, muốn nhận hắn làm nghĩa tử. Phong Minh cũng đi theo hắn để cọ chút lợi ích. Vừa rồi nếu Phong Minh không đổi ý, hắn sẽ phải dùng thuật đánh lạc hướng. Tiến Phong xin phép ngừng tập này đấy mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.